chạy không thoát, đánh không lại. Lúc Long Tiêu Diêu đang sốt ruột, đột nhiên phát hiện ở phía trước có một đảo nhỏ đá ngầm không lớn lắm. Lúc này hắn đang bay về phía đảo nhỏ kia. Sau lưng là hai yêu thú hải tộc thủy độn, tự nhiên không thể trốn thoát. Nhưng nếu có đảo nhỏ, Long Tiêu Diêu có thể thi triển địa độn thuật. Hai yêu thú hải tộc kia tự nhiên không thể độn vào lòng đất đuổi theo được. Long Tiêu Diêu nhanh chóng hạ xuống đá ngầm trên đảo nhỏ, lập tức dùng địa độn thuật trốn vào lòng đất. Nhưng mà đảo đá ngầm này thật quá nhỏ, mặt trên giống như bãi đá rộng mười mấy trượng sừng sừng trong biển. Địa độn thuật của hắn nhanh chóng lặn vào lòng đất đáy biển. Nhưng hắn độn xuống một dặm, vẫn ở bên trong cột đá ngầm. Chỉ là đường kính đảo nhỏ đã đạt đến mấy chục trượng. Hai yêu thú cũng đuổi tới. Chúng nó đương nhiên không biết độn địa. Hiện ra bản thể trước sau chui vào nước biển chỗ đảo đá ngầm này. Đuổi đến trước tiên là yêu thú Thạch Ban Ngư gần Long Tiêu Diêu hơn. Nó một hơi lặn từ đảo nhỏ đá ngầm này xuống đến một dặm. Sau đó cắm đầu đánh thẳng tới đảo nhỏ. Lúc này yêu thú Thạch Ban Ngư hóa thành bản thể Thạch Ban Ngư dài quá 10 trượng. Cái đầu đụng một cái đã đụng sụp một nửa đảo nhỏ đường kính mấy chục trượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 350 trở về chủ đảo. Đờ. Ảo đá ngầm bị đụng ngang eo sập mất nữa. Đảo nhỏ lung lay mấy cái. Nửa phần trên liền bị bẻ gãy. Chậm rãi chìm xuống đáy biển. Tiếp đó yêu thú hải mã chạy tới cũng hiện ra bản thể. Lấy đuôi đánh vào nửa phần đảo đá ngầm đang chìm xuống. Yêu thú Thạch Ban Ngư lại dùng đầu đụng. Đánh nát đá ngầm thành những khối có đường kính không quá một thước. Nhưng mà hai con yêu thú không ngờ Long Tiêu Diêu đã độn xuống vị trí đá ngầm càng sâu hơn. Cho rằng hắn nhất định ẩn thân trong bộ phận đảo nhỏ bị đụng gãy. Cho nên đánh nát phần trên đảo nhỏ kiểm tra. Thề phải bắt được hắn đổi lấy hóa hình đan. Hóa hình đan chẳng những có thể làm yêu thú hóa hình hoàn toàn. Còn có thể tăng lên linh trí cho yêu thú. Ngưng thực nguyên thần làm thực lực yêu thú tăng mạnh. Chỉ là luyện chế hóa hình đan lại hết sức khó khăn. Chẳng những cần dùng tinh huyết yêu thú hóa hình kỳ cấp 10 làm thuốc dẫn. Hơn nữa còn cần một loại hóa hình quả. Lại là linh dược hiếm có trên thế gian. Hai yêu thú đánh nát toàn bộ nửa trên đảo nhỏ. Nhưng không phát hiện được Long Tiêu Diêu. Vội vàng lặn sâu dọc theo đảo nhỏ xuống bên dưới. Lặn gần hai dặm mới đến gốc đảo nhỏ này. Đảo đá ngầm tuy rằng không lớn, nhưng gốc đảo nhỏ có đường kính đến hơn trăm trượng. Hai yêu thú một con dùng đầu đụng vào, một con dùng đuôi đánh. Thời gian hơn một bữa cơm mới cắt tận gốc đảo nhỏ. Sau đó lại đánh nát từng đoạn đảo nhỏ này ra điều tra. Nhưng mà hai yêu thú đánh nát nửa phần trên đảo nhỏ cùng cắt đứt đảo nhỏ hoàn toàn. Trước sau đã kéo dài đến nửa giờ. Long Tiêu Diêu thừa dịp này đã xuyên qua đảo nhỏ, trốn vào dưới đáy đại dương. Chỉ là hắn trốn xuống đáy biển cũng tiêu hao chân khí nghiêm trọng. Lặn xuống đáy biển sâu hai ba chục trượng mới gọi ra pháp khí mở động phủ. Tuy rằng Long Tiêu Diêu đã trốn xuống thật sâu, nhưng lòng đất vẫn khó mà chịu được áp lực đại dương. Hắn vừa mới mở ra động phủ. Trên đỉnh liền hơi lõm xuống. Chậm rãi sụt xuống. Còn có nước biển không ngừng thẩm thấu vào trong động phủ. Long Tiêu Diêu vội vàng lấy ra trận bàn phát động cự thạch trận. Chống đỡ áp lực mạnh mẽ từ bên trên. Duy trì tính ổn định của động phủ. Nhưng mà xung quanh động phủ vẫn có nước biển không ngừng rót vào, không bao lâu nữa động phủ này sẽ bị nước biển bao phủ. Hắn trầm tư một chút, lấy ra vạn niên huyền băng. Nháy mắt là vách tường động phủ đã hoàn toàn ngưng kết thành băng cứng. Nước biển không cách nào len lỏi vào được. Lúc này hắn mới yên tâm dùng đan dược tu luyện, khôi phục chân khí đã tiêu hao. Hai yêu thú đánh nát hết nửa dưới đảo nhỏ, vẫn không tìm được tung tích Long Tiêu Diêu. Hai yêu thú giận tím mặt. Nhưng không còn cách nào. Chỉ có thể điều khiển yêu thú trong hải vực gần đó tìm kiếm xung quanh. Vừa báo cáo lên Bát Trảo Vương. Bát Trảo Vương rốt cuộc là yêu thú cấp 10. Tuy rằng khoảng cách mấy vạn dặm, lại không có được thần thông không gian, nhưng không lâu sau đã bay đến vị trí đảo đá ngầm. Nghe hai yêu thú báo cáo, Bát Trảo Vương trước tiên mắng to hai yêu một trận, sau đó ra lệnh hai yêu thú dẫn yêu thú trong hải vực gần đây tuần tra chặt chẽ, điều tra tung tích Long Tiêu Diêu. Bát Trảo Vương tự mình tọa trấn. Yêu thú ở mấy ngàn dặm hải vực này bị điều động, cuối cùng còn chạy đến hơn 6 con yêu thú cấp 9. Trong thời gian yêu thú tìm tòi Long Tiêu Diêu, lại có mấy đoàn người tu tiên bất hạnh đi ra bắt thú tiến vào nơi này. Kết quả toàn bộ trở thành thức ăn của yêu thú. Trong đó không thiếu tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, thậm chí có một thành viên trọng yếu của Tinh Túc Tiên Phái. Mảnh hải vực này thuộc phạm vi Tinh Túc Hải, tự nhiên cũng là phạm vi thế lực Tinh Túc Tiên Phái. Tu sĩ Nguyên Anh Tinh Túc Tiên Phái bị yêu thú giết kia là hậu nhân một vị Thái Thượng Trưởng Lão. Mà Tinh Túc Tiên Phái từng đạt được hiệp nghị với yêu thú. Tu sĩ Phi Thăng Kỳ cùng yêu thú Hóa Hình Kỳ không được tham dự vào tranh đấu Tinh Túc Hải vực. Lần này yêu thú xuất động quy mô lớn, tự nhiên làm Tinh Túc Tiên Phái nổi giận. Vì thế, Tinh Túc Tiên Phái điều động rất nhiều tu sĩ đi nơi này hỏi tội. Bát Trảo Vương chính là yêu thú cấp 10. Tinh Túc Tiên Phái cũng không dám tùy tiện ra tay. Kết quả hai bên can thiệp là yêu thú Hóa Hình Kỳ rút lui. Nhưng Tinh Túc Tiên Phái phụ trách truy bắt hung thủ giết con của Bát Trảo Vương. Bát Trảo Vương sẽ trả giá hai viên hóa hình đan cùng tài liệu quý hiếm như huyền thiết đáy biển. Hóa hình đan đương nhiên cũng có tác dụng với linh sủng của người tu tiên. Trừ linh thú có huyết thống phẩm chất cao, nếu không thì khó mà đạt đến hóa hình hoàn toàn. Làm người tu tiên, linh sủng là thủ đoạn phụ trợ trọng yếu, đương nhiên đổ xô tìm hóa hình đan. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không biết hải vực bên trên đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng đoán Bát Trảo Vương chắc chắn không bỏ qua được. Cho nên hắn càng không dám tùy tiện thò đầu ra. Mà ở sâu 30 trượng bên dưới đáy biển, lòng đất cùng nước biển mang đến áp lực rất lớn. Dù là thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ, cũng phải dùng chân khí chống lại áp lực. Căn bản khó mà dùng địa độn thuật đi xa được. Làm Long Tiêu Diêu yên tâm là Bạch Như Ngọc thông qua vạn lý truyền mơn phù báo rằng đã trở về chủ đảo. Vì thế hắn cũng không quá nóng lòng. Nói với Bạch Như Ngọc là mình phải tìm một chỗ mật động tránh né một thời gian mới trở về chủ đảo. Nếu Bạch Như Ngọc biết hắn an toàn cũng sẽ không quá lo lắng. Long Tiêu Diêu tu luyện chủ yếu dựa vào đan dược đỉnh cấp phụ trợ, tu luyện ở nơi nào cũng không khác quá lớn. Hắn đã không cần lo lắng về sau, yên tâm tu luyện ở ngay động phủ này, đảo mắt đã là 2 năm. Lúc này, yêu thú bậc cao bên ngoài đã sớm rút lui. Tinh Túc Tiên Phái tuyên bố lệnh truy nã trong phạm vi thế lực mình, truy nã hai người Long Tiêu Diêu cùng Bạch Như Ngọc. Nhưng mà Bạch Như Ngọc luôn luôn bế quan tu luyện. vẫn mang theo Bách Biến diện cụ, cho nên không gặp phiền phức nào. Thậm chí không biết hai người bọn họ đã bị Tinh Túc Tiên Phái phát lệnh truy nã. Long Tiêu Diêu đương nhiên càng không biết gì hết. Hắn ở lại động phủ ẩn tu 2 năm sau, cho rằng yêu thú hóa hình bên ngoài hẳn đã rời đi, lúc này mới lặng lẽ trồi ra khỏi đáy biển lên trên. Thần thức của Long Tiêu Diêu bị cản trở dưới đáy biển, khoảng cách tra xét còn xa mới bằng yêu thú trong nước. Hơn nữa, tuy rằng hắn thừa kế ngư hành bách biến thiết ứng hành động trong nước, vẫn không linh hoạt bằng yêu thú dưới biển. Cho nên hắn độn ra khỏi đáy biển, liền nhanh chóng lao thẳng lên mặt biển, biến ảo thành bộ dáng một lão già kim đan sơ kỳ, bay đi Huyền Hiêu đảo. Long Tiêu Diêu đi vào Huyền Hiêu đảo, phát hiện được lệnh truy nã hắn cùng Bạch Như Ngọc ở ngoài điện truyền tống. Các tu sĩ trúc cơ, kim đan kỳ canh giữ truyền tống trận đương nhiên không thể nhìn thấu thần thông ảo hóa của hắn. Thuận lợi truyền tống trở về Tinh Túc chủ đảo. Tinh Túc chủ đảo tuy rằng đóng giữ rất nhiều thành viên Tinh Túc tiên phái bậc cao, nhưng tu sĩ phi thăng kỳ cơ bản bế quan nhiều năm không ra. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở xuống tuyệt đối không có năng lực phát hiện thần thông ảo hóa của Long Tiêu Diêu. Hắn thuận lợi trở về động phủ, sau đó cùng Bạch Như Ngọc bắt đầu bế quan ẩn tu. Đảo mắt mấy năm trôi qua, bởi vì Tinh Túc tiên phái vẫn không thể giao ra hung thủ giết con của Bát Trảo Vương. Bát Trảo Vương mất đi kiên nhẫn tự mình dẫn đội đi Tinh Túc chủ đảo đòi hung thủ. Cuối cùng hai bên đạt thành hiệp nghị, chấp thuận cho thủ hạ Bát Trảo Vương điều tra từng hòn đảo trong phạm vi Tinh Túc Hải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 351 Như Ngọc Kết Anh. Đờ. Ương nhiên Tinh Túc tiên phái sẽ không để cho yêu thú tùy ý làm loạn. Các yêu thú điều tra trên đảo phải chịu giám sát của người quản lý hòn đảo. Đồng thời yêu thú cũng không được phép tự tiện trêu chọc tới các tu sĩ không liên quan. Bát Trảo Vương chính là một con yêu thú cấp 10, dưới tay còn có 8 con yêu thú cấp 9. Nếu Tinh Túc tiên phái cùng với yêu thú tại Tinh Túc Hải khai chiến, cho dù cuối cùng có thắng lợi, thì cũng tất nhiên tổn thất thảm trọng. Huống chi Bát Trảo Vương còn có thể liên hệ với các yêu thú khác tại hải ngoại. Đến lúc đó thì ai thắng ai thua cũng chưa biết được. Do đó Tinh Túc tiên phái cũng không dám dễ dàng trở mặt với Bát Trảo Vương. Tinh Túc tiên phái cho rằng mấy năm qua rồi mà không tìm ra hung thủ trong phạm vi Tinh Túc Hải, thì tất nhiên là hung thủ đã sớm truyền tống đến hải vực khác, hoặc quay trở về đất liền rồi. Chỉ là Bát Trảo Vương vẫn không chịu bỏ cuộc. Do đó bọn họ mới đáp ứng cho phép yêu thú lên đảo điều tra để tránh xung đột vô nghĩa với chúng. Tuy nhiên, vì để giữ thể diện nên Tinh Túc tiên phái yêu cầu yêu thú không được tùy tiện lên chủ đảo, mà họ mở ra hòn đảo khác để cho yêu thú điều tra. Số lượng yêu thú có thể sống trên cạn cũng không nhiều lắm, mà phạm vi Tinh Túc Hải lại có tới 360 năm hòn đảo lớn nhỏ. Cuối cùng yêu thú chỉ phái ra một bộ phận canh giữ các truyền tống trận trên đảo, kiểm tra các tu sĩ dùng truyền tống trận. Còn 8 con yêu thú cấp 9 thì chỉ huy các yêu thú khác điều tra tu sĩ trên các hòn đảo tại Tinh Túc Hải. Tuy nhiên, tu tiên giả khi tu luyện tuyệt đối kiên kỵ bị quấy nhiễu, đặc biệt là các tu sĩ đang bế quan tu luyện. Do đó, Tinh Túc tiên phái yêu cầu yêu thú không được tùy tiện quấy rầy, càng không được phép mạnh mẽ xông vào nơi tu tiên giả bế quan. Mà bình thường mỗi lần tu tiên giả bế quan thì cũng mất mấy năm. Do đó, trong mấy năm trôi qua thì yêu thú chỉ có thể hoàn toàn điều tra không đến 30 hòn đảo. Khiến cho Bát Trảo Vương chỉ đành bất đắc dĩ không làm được gì. Hai người Long Tiêu Diêu ẩn tu ngay trong động phủ. Thực ra hắn còn đi tới phường thị hai lần. Chủ yếu để tìm hiểu tin tức. Sau khi biết được yêu thú tiếp tục điều tra ở các hòn đảo khác thì hắn lại càng yên tâm. Sau mấy năm thì rốt cuộc Bạch Như Ngọc cũng đã đạt tới Kim Đan Kỳ đỉnh phong, không lâu nữa sẽ kết anh. Mấu chốt nhất khi chuẩn bị kết anh chính là tìm kiếm vật phẩm chống đỡ tâm ma và kiếp lôi. Tu sĩ hải ngoại chủ yếu dùng yêu đan để luyện chế gian dược. Khí tức bạo ngược khát máu trong yêu đan ảnh hưởng tới tu sĩ. Do đó trong phường thị cũng không thiếu các vật phẩm chống đỡ tâm ma. Long Tiêu Diêu không luyện chế được pháp khí Phật môn. Mà bản thân hắn có A-di-đà Phật Châu nên tự nhiên không cần lo lắng tâm ma và các loại tà ma khác. Nhưng A-di-đà Phật Châu sau khi nhỏ máu nhận chủ thì người khác lại không thể sử dụng được. Do đó hắn mua cho Bạch Như Ngọc một kiện Như Ý Xá Lợi là pháp bảo cực phẩm của Phật môn. Dùng để khắc chế tâm ma. Đồng thời luyện chế cho nàng một viên thanh tâm đan cực phẩm. Do tu tiên giả độ kiếp thì thần thức sẽ bị áp chế trong cơ thể. Không thể điều khiển pháp khí. Nên Long Tiêu Diêu luyện chế cho Bạch Như Ngọc một kiện huyền băng thuẫn bài là cổ bảo hạ phẩm để cầm trong tay. Lại luyện chế thêm một kiện huyền băng nội giáp là pháp bảo cực phẩm. Tấm thuẫn bài cầm trong tay này không cần nhỏ máu luyện hóa. Cũng không thể biến hóa lớn nhỏ được. Do đó tương đối tiết kiệm chân khí. Bạch Như Ngọc đương nhiên có thể sử dụng để kết anh. Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả, Long Tiêu Diêu lại để cho Bạch Như Ngọc tiếp tục tu luyện thêm một năm nữa. Sau khi đã điều chỉnh tới trạng thái đỉnh phong thì hắn mới yên tâm để nàng ăn hóa anh đang trùng kích kết anh. Do Bạch Như Ngọc đã trải qua rèn luyện trong hàng tuyền, lại được ăn băng ngưng đan nên cơ bản nguyên thần đã thành hình. Nàng tu luyện công pháp địa giai đỉnh cấp. Chân nguyên còn mạnh hơn tu sĩ cùng giai. Do đó việc toái đan kết anh cũng thuận lý thành chương không có gì khó khăn cả. Mà tâm ma thì đã có Như Ý Xá Lợi và thanh tâm đan khắc chế. Nên dễ dàng vượt qua. Tiếp theo chính là lục cửu thiên kiếp. Uy lực kiếp lôi mà Bạch Như Ngọc gặp phải tương đương với 1/3 kiếp lôi của Long Tiêu Diêu. Dưới sự chuẩn bị đầy đủ, tuy kiếp lôi có đánh vỡ huyền băng thuẫn bài, nhưng Bạch Như Ngọc nhờ vào tấm thuẫn này và nội giáp phụ trợ nên cũng vượt qua đạo kiếp lôi cuối cùng. Bạch Như Ngọc kết anh thành công khiến hai người đều rất vui mừng. Vốn cả hai người đều muốn coi nhau là đạo lữ, nhưng do tu tiên đại đạo nên họ vẫn khắc chế tình cảm của mình. Chưa bao giờ vượt qua lễ số nửa bước. Để tránh cho nguyên âm của Bạch Như Ngọc bị hao tổn, khiến kết anh khó khăn hơn. Hiện giờ Bạch Như Ngọc đã kết anh thành công. Hai người cũng không cần e ngại bị hao tổn nguyên âm, nguyên dương nữa. Ngược lại còn có thể thông qua song tu để điều hòa âm dương, cùng nhau tăng tu vi. Tình cảm bùng nổ khiến hai người không còn rụt rè gì nữa. Triền miên hoang lạc. Liên tiếp 3 ngày điên loan đảo phượng. Tận tình bùng nổ tình cảm đã bị kìm nén trong mấy chục năm qua. Thiên địa dị tượng tượng khi Bạch Như Ngọc kết anh đương nhiên khiến cho Tinh Túc chủ đạo biết được có tu sĩ kết anh thành công. Tinh Túc tiên phái liền cử một tên trưởng lão Nguyên Anh Trung Kỳ tự mình tới chúc mừng. Cũng mời Bạch Như Ngọc gia nhập Tinh Túc tiên phái. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tuy chưa thể được coi là tồn tại đỉnh cấp trong tu tiên giới được, nhưng cũng thuộc hàng ngũ tu sĩ bậc cao. Ở trong môn phái nào cũng đều được coi trọng. Tinh túc tiên phái còn lung lạc cả tu sĩ kim đan kìa. Nên họ đương nhiên sẽ tận lực mượn sức của tu sĩ Nguyên Anh kỳ tiến vào tinh túc chủ đảo. Trong các tu sĩ thuê động phủ thì 8.9 phần 10 là tán tu. Đương nhiên tinh túc tiên phái sẽ không bỏ qua cơ hội lung lạc này. Đưa ra điều kiện cũng khá ưu đãi. Nếu không muốn đảm nhiệm chức vụ khiến cho việc tu luyện bị chậm che thì có thể làm khách khanh trưởng lão. Có đãi ngộ ngang bằng với trưởng lão bình thường của tinh túc tiên phái. Theo chủ ý của Long Tiêu Diêu, Bạch Như Ngọc chỉ trả lời rằng cần cân nhắc một thời gian, đồng thời còn muốn giải quyết một số chuyện cá nhân. Nàng vẫn chưa đưa ra câu trả lời xác định thuyết phục. Điều này chủ yếu là do Long Tiêu Diêu lo ngại nếu trực tiếp từ chối thì sẽ khiến cho tinh túc tiên phái cử tu sĩ phi thăng kỳ tới. Tất nhiên sẽ nhìn thấu bách biến diện cụ của Bạch Như Ngọc. Phát hiện ra thân phận chân thật của nàng. Nếu bọn họ thẹn quá hóa giận mà giao hai người cho Bát Trảo Vương, thì dù hắn có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng cũng không đủ sức bảo hộ Bạch Như Ngọc an toàn được. Long Tiêu Diêu còn dự định đưa Bạch Như Ngọc về đất liền, hoàn toàn tiêu diệt Vạn Gia tại lĩnh Nam. Năm đó vì giết người đoạt bảo mà Vạn Gia đã phái ra không ít đệ tử trúc cơ kìa. Cuối cùng giết chết phụ thân Bạch Như Ngọc. Sau đó thậm chí còn bố trí mai phục quanh Hoa Sơn, ý đồ bắt lấy Bạch Như Ngọc. Thù hận này đương nhiên Long Tiêu Diêu sẽ không bỏ qua. Chỉ là khi đó tu vi của Bạch Như Ngọc chưa cao, hắn cũng không dám quá mức làm lớn chuyện. Hiện giờ tuy Bạch Như Ngọc chỉ mới kết anh thành công, nhưng vì nàng tu luyện công pháp địa giai đỉnh cấp, chỉ cần có thêm pháp khí thích hợp, kèm theo con rối ma hóa hỗ trợ thì cũng có thể tự bảo vệ bản thân trong tu tiên giới thần châu đại lục. Đương nhiên lần này cần phải thanh toán hết ân oán cũ, hoàn toàn tiêu trừ tâm ảnh tâm ma của Bạch Như Ngọc. Trước tiên Long Tiêu Diêu luyện chế cho Bạch Như Ngọc một bộ huyền băng kiếm là cổ bảo hạ phẩm, gồm 18 thanh phi kiếm. Lại luyện chế một kiện huyền băng tráo là cổ bảo trung phẩm. 3 thanh huyền băng châm là cổ bảo trung phẩm. Lại dùng lông của tuyết điêu cấp 8 luyện chế tuyết điêu sam và tuyết điêu ngoa đều là cổ bảo hạ phẩm. Do thực lực của Bạch Như Ngọc có hạn nên sử dụng những pháp khí này còn có chút miễn cưỡng. Long Tiêu Diêu để cho Bạch Như Ngọc trước tiên luyện hóa, bồi dưỡng chúng, còn hắn thì nghiên cứu bản đồ ngoại hải. Cuối cùng, hắn quyết định rời khỏi tinh túc chủ đảo, đi tìm một hòn đảo hẻo lánh để ẩn tu trước đã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 352 Tiểu đảo hẻo lánh. N. Eo trở về thần châu đại lục tiêu diệt Vạn Gia lĩnh Nam thì tất nhiên Thanh Vân phái sẽ tới can thiệp, phiền toái sẽ không nhỏ. Long Tiêu Diêu đương nhiên không muốn Bạch Như Ngọc phải mạo hiểm. Do đó hắn quyết định trước tiên nên trốn đi đã. Đợi tới khi Bạch Như Ngọc tăng lên tu vi, có thể điều khiển tự nhiên vài kiện cổ bảo, có năng lực tự bảo vệ bản thân thì sẽ quay lại đất liền báo thù rửa hận. Sở dĩ hai người phải chạy trốn là vì lo ngại tinh túc tiên phái phát hiện ra Bạch Như Ngọc chính là hung thủ bị truy nã. Tuy hiện giờ đã qua mười mấy năm, nhưng Bát Trảo Vương vẫn không buông tha. Chẳng những nó không ngừng tìm kiếm hai người mà còn liên tục can thiệp tới tinh túc tiên phái. Kết quả là tinh túc tiên phái dù cho rằng hung thủ đã trốn ra khỏi tinh túc hải nhưng vẫn treo giải thưởng truy nã hai người. Long Tiêu Diêu lựa chọn đích đến là quần đảo Thiên Tinh, cách xa đất liền nhất. Tổng cộng có 108 hòn đảo phân bố tại khu vực xa nhất của ngoại hải. Do nơi này có số lượng lớn yêu thú bậc cao sinh sống nên tu tiên giả nhân loại rất thưa thớt. chỉ có một số ít tu sĩ bậc cao tới đây tìm giết yêu thú, hoặc là không thể không tới đây để tị nạn. Quần đảo Thiên Tinh chỉ có một tòa chủ đảo có truyền tống trận nối với Tinh Túc chủ đảo. Các đảo khác có truyền tống trận nối với chủ đảo là vì khoảng cách giữa các đảo này rất xa. Trên đường lại có lượng lớn yêu thú bậc cao chiếm cứ. Nếu không có truyền tống trận thì chỉ sợ tới cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng khó mà đi lại giữa các đảo được. Vì để không khiến cho Tinh Túc Tiên Phái chú ý, Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc biến đổi hình dáng, lần lượt dùng truyền tống trận rời đi Tinh Túc chủ đảo. Trong coi truyền tống trận là một quản sự kim đan kỳ, ngoài ra còn có vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ, tất nhiên là không thể phát hiện ra thủ đoạn dịch dung của hai người. Trong phạm vi Thiên Tinh đảo chỉ có chủ đảo thì mới có phường thị tu tiên, quy mô chỉ là cỡ trung. Hai người Long Tiêu Diêu tới Thiên Tinh chủ đảo, trước tiên tìm lái buôn trong phường thị để tìm hiểu tình hình đại khái của Thiên Tinh Hải. Sau đó lại dạo quanh phường thị một vòng, tìm được một vài loại tài liệu tốt, còn mua một tấm bản đồ chi tiết của Thiên Tinh Hải. Môn phái mạnh nhất ở đây là Thiên Tinh Phái. Tổng đàn đóng ở Thiên Tinh chủ đảo. Ở các đảo khác thì chỉ có nhân viên quản lý do Thiên Tinh Phái cử ra. Trong đó cũng có ba mươi mấy hòn đảo bị các môn phái khác chiếm đóng. Truyền tống trận của Thiên Tinh Phái là biện pháp di chuyển an toàn nhất giữa các đảo. Chúng đều bị Thiên Tinh Phái khống chế. Do đó tu tiên giả tại Thiên Tinh Hải chỉ có thể tiếp nhận quản lý của Thiên Tinh Phái. Trong 108 hòn đảo tại Thiên Tinh Hải, có 36 hòn đảo lớn được gọi là Thiên Cương đảo, phân biệt đặt theo tên của Thiên Cương Tinh, còn 72 hòn đảo nhỏ còn lại gọi là Địa Sát đảo, được đặt tên theo Địa Sát Tinh. Long Tiêu Diêu chọn hòn đảo thuộc loại xa xôi nhất là Địa Tích Tinh đảo, chỉ có chu vi hơn 30 dặm, linh khí bình thường. Những tu sĩ lựa chọn Địa Tích Tinh đảo đều là tu sĩ nghèo khó. Hắn đến quản lý điện của Thiên Tinh chủ đảo để tìm hiểu một số tin tức về Địa Tích Tinh đảo. Địa Tích Tinh đảo được Thiên Tinh Phái phái ra đệ tử để quản lý. Trên đảo có một số gia tộc tu tiên và tán tu sinh sống. Các tu sĩ trường kỳ định cư tại Địa Tích Tinh đảo hàng năm chỉ cần giao nộp 100 linh thạch thì có thể có được tư cách sáng lập động phủ. Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc lần lượt thay đổi hình dáng thành hai tu sĩ trúc cơ kỳ và kim đan kỳ, truyền tống tới Địa Tích Tinh đảo. Tiểu đảo này do đá ngầm tạo thành, trụi lũi không có thực vật gì sinh trưởng. Bên ngoài đảo có kết giới trận pháp bảo hộ. Tuy nhiên trận pháp này nhìn qua thì cũng không cường đại. E rằng nếu gặp phải yêu thú hóa hình kỳ thì cũng chỉ như vật bài trí, căn bản không có tác dụng phòng ngự nào. Hiện giờ phạm vi tra xét thần thức của Long Tiêu Diêu đã đạt tới hơn 30 dặm, có thể bao trùm cả tòa tiểu đảo. Hắn đánh giá đại khái một lần. Trên tiểu đảo có 7 động phủ loại nhỏ, một trang viên và một tòa quản lý điện không lớn. Tất cả đều có kết giới trận pháp bảo hộ. Còn truyền tống trận thì ở ngay trong một gian phòng của quản lý điện. Ở quản lý điện trên tiểu đảo chỉ có một tên chấp sự kim đan kỳ và 4 tên đệ tử trúc cơ kỳ do Thiên Tinh Phái phái ra. Tuy nhiên nếu đã là thành viên Thiên Tinh Phái thì dù tu vi không cao cũng không có tu sĩ nào tùy tiện trêu chọc đến. Hai người Long Tiêu Diêu tới quản lý điện nộp phí, lựa chọn thành lập động phủ. Do để không gây chú ý, hắn chỉ biểu hiện ra tu vi trúc cơ hậu kỳ, mà Bạch Như Ngọc thì biến thành hình dáng một nữ tu trung niên kim đan sơ kỳ. Khi Long Tiêu Diêu lựa chọn nơi ở, chấp sự Kim Đan Kỳ quản lý điện chỉ vào mô hình tiểu đảo. Trong đó đã có mấy điểm đánh dấu. Vị chấp sự này nói, hai vị đạo hữu có thể tùy ý lựa chọn nơi ở kiến thiết động phủ, nhưng phải cách xa các động phủ khác một chút. Nơi đánh dấu này là các nơi đã có tu sĩ khác thành lập động phủ. Hàng năm cần phải giao nộp 100 linh thạch. Có thể thuê một khu vực rộng 10 thước để tạo động phủ. Cũng có thể giao thêm linh thạch để thuê thêm vài khu đất nữa. Nhìn hai người Long Tiêu Diêu lựa chọn địa điểm, vị chấp sự này hơi chần chừ một chút, chỉ vào trung tâm mô hình tiểu đảo nói, hai vị đạo hữu tốt nhất nên lựa chọn cách xa nơi này một chút, đây là nơi Kim Tiền Bối Nguyên Anh Kỳ lập động phủ. Kim Tiền Bối là trưởng lão dòng chính của Kim gia, chỉ là không muốn chịu gò bó nên mới ra đây ẩn tu. Tính tình của vị Kim Tiền Bối này cũng không tốt lắm. Có thể yêu cầu đạo hữu nộp phí bảo hộ. Hàng năm mỗi người phải nộp 200 linh thạch. Long Tiêu Diêu không muốn gây chuyện, nên cảm tạ hắn rồi lựa chọn một vị trí ở lìa tiểu đảo. Giao nộp linh thạch thuê hai khu đất cạnh nhau lập động phủ. Chấp sự sau khi thu linh thạch, hướng mô hình đánh ra một đạo pháp quyết. Vị trí mới này liền sáng lên một điểm. Lại hỏi thêm hai người có muốn mua trận bàn phòng ngự hay không? Long Tiêu Diêu từ chối đề nghị của chấp sự, cùng Bạch Như Ngọc đi tới vị trí đã lựa chọn, trực tiếp lập ra một động phủ bên trong lòng đá ngầm. Hai người cũng không phải là loại thích xa hoa hưởng lạc, chỉ lập ra một động phủ đơn sơ dưới lòng đất. Động phủ có ba phòng, sau khi bố trí đơn giản qua một lượt, lại bố trí thêm trận pháp phòng ngự thì hai người bắt đầu cuộc sống tu luyện ngay tại đây. Cuộc sống của hai người bình lặng trôi qua, trừ bỏ thời gian tu luyện thì cũng là ân ái. Thời gian nháy mắt đã trôi qua mấy năm. Trong thời gian này vị Kim Tiền Bối có tới tìm hai người thu phí bảo hộ, bởi vì cũng không tốn bao nhiêu linh thạch. Long Tiêu Diêu cũng không muốn chọc tới phiền toái nên vẫn nộp phí bảo hộ theo yêu cầu. Bạch Như Ngọc vừa tu luyện tăng lên tu vi, vừa luyện tập điều khiển vài kiện cổ bảo. Nàng tu luyện công pháp địa giai, lại áp chế thăng cấp. Thực lực bản thân thuộc loại mạnh so với các tu sĩ cùng cấp, nhưng vẫn không đủ tu vi để vận dụng vài kiện cổ bảo. Nhiều nhất là khống chế được 18 thanh huyền băng kiếm và huyền băng tráo trong thời gian một chén trà nhỏ. Tuy Bạch Như Ngọc có lượng lớn đang dược đỉnh cấp phụ trợ tu luyện, nhưng tu vi Nguyên Anh Kỳ nếu muốn tăng lên một cấp cũng không phải thời gian 3-5 năm là được. Tu vi của Tiểu Bạch Hổ lại tăng lên khá nhanh. Tới năm thứ 2 đã tăng tới cấp 3. Cái đầu cũng lớn lên khá nhiều. Rốt cuộc cũng trông giống một con hổ con. Vào một ngày Bạch Như Ngọc đang tu luyện, nàng đột nhiên nhướng mày mở mắt. Thì ra là tên Kim Tiền Bối tại địa tiết tinh đảo này đang công kích tòa trang viên trên tiểu đảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 353 Nộ Chiến Ác Bá. Tờ U sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể rời khỏi trạng thái tu luyện bất cứ lúc nào. Bạch Như Ngọc phát hiện ra tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ họ Kim công kích tòa trang viên trên đảo, không khỏi tức giận. Tuy hai người không để ý tới việc tu sĩ họ Kim này vơ vét chút linh thạch này, nhưng vẫn vô cùng chán ghét hắn. Mà điều khiến hai người tức giận Kim tu sĩ chính là khi hắn đến vơ vét tài sản thì lại cậy tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ mà không kiêng nể gì công kích trận pháp phòng ngự của động phủ. Nếu hai người thực sự là tu sĩ Kim Đan Kỳ và Trúc Cơ Kỳ thì sự quấy nhiễu này rất có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Trang viên này là nơi ở của một gia tộc tu tiên nhỏ, chỉ có hai tu sĩ kim đan kỳ làm trụ cột. Trong gia tộc có hơn 30 người, còn có mười mấy tên tu sĩ luyện khí kỳ chỉ sinh sống trên thiên tinh hải. Bạch Như Ngọc chịu ảnh hưởng của việc vạn gia lĩnh nam, nên vô cùng phản cảm với hành vi ỷ thế hiếp người. Khi trước tên kim tu sĩ này tới vơ vét tài sản còn thiếu chút nữa mà tức giận ra tay. Lúc này lại gặp cảnh hắn đang khi dễ một gia tộc nhỏ, tự nhiên cảm thấy rất tức giận. Thực ra tu sĩ trên địa tích tinh đảo rất ít. Cho dù vơ vét tài sản thì cũng không chiếm được bao nhiêu linh thạc. Hơn nữa trên đảo còn có hai tên tán tu Nguyên Anh kỳ, nên kim tu sĩ này vẫn chưa đòi thu phí bảo hộ đối với hai người này. Nếu tính xuất thân thì tu sĩ họ kim này còn được gia tộc hàng năm cung cấp linh thạch, đan dược, cộng thêm việc tiêu diệt yêu thú, nên số tài sản đi cướp này là vô cùng nhỏ bé đối với kim tu sĩ. Nhưng hắn lại thích đi làm chuyện nhàm chán này. Dường như chỉ như thế thì mới thể hiện ra thân phận và địa vị của hắn vậy. Người quản lý trên tiểu đảo chỉ có tu vi kim đan kỳ, tự nhiên là không muốn đắc tội với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nên đối với hành vi của tu sĩ họ kim liền giả vờ câm điếc không biết. Đương nhiên kim tu sĩ cũng không ngu ngốc tới mức đối nghịch với đệ tử của thiên tinh phái. Chỉ đi khi dễ một số tiểu tu sĩ không quyền không thế trên đảo. Bề ngoài thì vẫn chưa vi phạm quy định của thiên tinh phái là không được động thủ giết người trên đảo. Không biết hôm nay kim tu sĩ muốn làm gì mà lại đi công kích trận pháp phòng ngự của tiểu gia tộc này. Hơn nữa hắn còn làm ra động tĩnh lớn như thế. Dường như muốn hung hăng giáo huấn một chút đối với tiểu gia tộc này. Không biết lần này lại là vì thu phí bảo hộ hay là vì cái khác. Đương nhiên Long Tiêu Diêu đã sớm chú ý tới hành động của kim tu sĩ. Đối với hành động này hắn vô cùng phản cảm, nhưng vốn hắn không muốn nhiều chuyện. Chỉ dùng thần thức theo dõi hành động của kim tu sĩ. Trận pháp phòng ngự của tiểu gia tộc này cũng không cao minh. Kim tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Tuy lực công kích không mạnh, nhưng hắn lại điều khiển chính thanh pháp bảo thượng phẩm vô thuộc tính. Kết giới phòng ngự của trang viên chỉ có thể kiên trì một chén trà nhỏ thời gian, liền lung lay sắp đổ. Mắt thấy chuẩn bị hoàn toàn tan nát, một tu sĩ kim đan kỳ của tiểu gia tộc này từ trong trận pháp lao ra, hướng về phía kim tu sĩ kêu lớn. Kim tiền bối xin dừng tay. Gia tộc của ta chưa từng khất nợ tiền bối một khối linh thạch nào cả. Chỉ là cháu gái ta vừa mới trúc cơ thành công, sao có thể xứng đôi với cao nhân như tiền bối được? Kim tu sĩ khinh miệt nói. Bạch tiểu tử, ngươi chắc cũng biết rồi. Lão tử cho dù lấy nữ tu kim đan kỳ làm thị thiếp thì cũng không thành vấn đề. Ta coi trọng hậu nhân của ngươi là đã là may mắn của gia tộc ngươi rồi, lại còn dám từ chối. Còn không mau đưa cô bé kia giao ra đây. Thì ra tu tiên giả ngoài đạo lữ song tu và thị thiếp thì còn có lô đỉnh. Cái gọi là lô đỉnh chính là đối tượng thái bổ của tu sĩ bậc cao. Thân phận kém xa thị thiếp, thậm chí còn không bằng cả nô bộc. Nam nữ nếu dùng thuật song tu thì cả hai bên đều nhận được tác dụng xúc tiến tu vi. Nhưng thuật thái bổ thì lại khác. Nó thuộc lại chỉ một bên được lợi. Người thái bổ được lợi hơn xa so với song tu. Còn người bị thái bổ thì sẽ tổn thất lượng lớn nguyên âm. Chẳng những tai hại tới tinh nguyên khí của bản thân, mà thậm chí còn tổn hại tới thọ nguyên. Nếu không bị bức bách thì căn bản chẳng có tu sĩ nào nguyện ý làm lô đỉnh cho người khác cả. Tuy nhiên, trong tu tiên giới thì Lô Đỉnh vẫn bị coi là tà đạo dị đoan. Mặc dù vậy, vẫn có không ít tu sĩ ngầm tiên hành việc này để xúc tiến tu vi bản thân, hoặc là để đột phá bình cảnh tu luyện. Với hành động và thái độ của kim tu sĩ đối với tiểu gia tộc này, tất nhiên là kim tu sĩ dự định dùng cô gái kia làm Lô Đỉnh. Thực ra kim tu sĩ cũng không phải là vì không muốn gia tộc ước thúc, mà là hắn đã từng tại Thiên Vi Tinh đảo của Thiên Tinh Hải ra tay cướp lấy một nữ tu kim đan kỳ làm Lô Đỉnh. Sau việc này hắn mới đi tới tiểu đảo này để tránh nạn. Năm đó hắn dựa vào việc thái bổ nữ tu đó mà đột phá được bình cảnh Nguyên Anh sơ kỳ. Hiện giờ tu vi lại dừng lại ở Nguyên Anh trung kỳ nhiều năm không tiến. Hắn lại định dùng thái bổ để đột phá tiếp. Bạch Như Ngọc nghe được đối thoại giữa kim tu sĩ và lão già này, đương nhiên cũng đoán ra được một chút manh mối trong đó. Nàng nhíu mày, cắn chặt răng, sắc mặt tức giận đến mức đỏ bừng, nói với Long Tiêu Diêu: Long ca, tu sĩ họ Kim này quá mức vô sĩ, chúng ta ra tay giúp đỡ cô bé kia một chút đi. Long Tiêu Diêu vô cùng khinh thường hành vi của kim tu sĩ này, lại nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Như Ngọc, biết rằng nàng liên tưởng tới việc trước đây suýt nữa bị tu sĩ Vạn Gia chiếm đoạt. Vì thế cười nói: Ngọc Nhi, nàng hiện giờ đã có thể bước đầu vận dụng vài kiện cổ bảo rồi, hãy dùng thằng nhãi này để luyện tập đi. Bạch Như Ngọc nghe vậy, lập tức bay ra ngoài động phủ. Long Tiêu Diêu lo ngại nàng không phải là đối thủ của kim tu sĩ, nên cùng đi theo cách đó không xa. Hắn chỉ biểu hiện ra tu vi kim đan kỳ, vì tránh phiền toái nên hai người vẫn chưa biểu lộ hình dáng thật. Long Tiêu Diêu chỉ cách trang viên đó có vài dặm, Bạch Như Ngọc nháy mắt đã bay đến trên không trang viên. Đối mặt với kim tu sĩ đang giật mình, nàng cũng không nói hai lời, trực tiếp lấy ra 18 thanh huyền băng kiếm tiến hành công kích. Tuy huyền băng kiếm chỉ là cổ bảo hạ phẩm, nhưng lại có thuộc tính băng biến dị, có thể thi triển ra kiếm trận, lại có hiệu quả phụ gia thuộc tính băng hàn vào công kích, khiến cho nó có uy lực còn lớn hơn phần lớn cổ bảo trung phẩm thông thường. Bạch Như Ngọc chỉ có thuộc tính băng nên rất nhiều kiếm trận phức tạp nàng không thi triển được. Do đó Long Tiêu Diêu mới lựa chọn luyện chế cho nàng bộ kim cương kiếm trận không tầm thường này. Kim cương kiếm trận được diễn biến từ thập bát la hán trận của Phật Tôn mà thành. Quy tắc và trận thế của trận pháp rất quy củ. Mặc dù mất đi khí thế phục ma của La Hán trận Phật môn, nhưng lại gia tăng sát khí tấn công, uy lực cũng không kém so với La Hán trận. Từ khi Bạch Như Ngọc được Vạn Năm Huyền Băng rèn luyện, thể chất đã tăng lên nhiều. Hiện giờ đã có thể vận dụng được kiếm khí sơ cấp. Đừng nên xem thường kiếm khí sơ cấp này. Kiếm khí vốn là thứ duy nhất chỉ có võ tu mới có. Nó là kỹ năng đặc biệt, có lực công kích mạnh nhất của võ tu. Lực sát thương cũng rất mạnh. Hiện giờ lại kết hợp với thuộc tính công kích của huyền băng kiếm và uy thế của kiếm trận, khiến cho uy lực của nó không nhỏ chút nào. Ngay khi Bạch Như Ngọc xuất hiện thì kim tu sĩ liền cảm thấy bất ngờ. Trong ấn tượng của hắn, Bạch Như Ngọc là tu sĩ kim đan kỳ, hiện giờ lại đột nhiên biến thành nguyên anh kỳ khiến hắn có vài phần hoang mang. Tuy nhiên, hắn nhận ra Bạch Như Ngọc chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ thì nở nụ cười dâm đảng. Hắn vậy mà lại muốn bắt giữ nàng làm lô đỉnh cho hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 354 phá diệt thiên mục. Ca. Im tu sĩ phát hiện ra Bạch Như Ngọc, ngược lại trong lòng mừng thầm. Nếu có thể đoạt được một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ làm lô đỉnh thì nhất định hắn có thể đột phá vào bình cảnh, tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Tư chất của hắn cũng chỉ bình thường. Tu luyện tới giờ đã mất tới gần ngàn năm. Nếu trong 100 năm tới mà hắn không thể đột phá thì cũng cách đại nạn thọ nguyên không xa nữa. Lần trước cùng là do đại nạn buông xuống nên hắn mới mạo hiểm cướp đoạt nữ tu làm lô đỉnh. Lô đỉnh có tu vi càng cao thì tất nhiên hiệu quả sẽ càng tốt. Nhưng vốn trên địa tích tinh đảo lại chẳng có nữ tu nào. Kim tu sĩ lại không dám đến hòn đảo khác tác quái. Hắn coi trọng chỉ là một nữ tu thuộc tính kim vừa mới trúc cơ thành công. Tuy nhiên, kim sinh thủy. Nữ tu này lại có dung mạo xinh đẹp. Tuy tu vi còn thấp nhưng hắn thà rằng có còn hơn không. Hiện giờ kim tu sĩ nhìn thấy Bạch Như Ngọc. Lúc này không còn để ý tới lão già kia nữa mà nhìn chằm chằm vào Bạch Như Ngọc. Về phần Long Tiêu Diêu chỉ biểu hiện ra tu vi kim đan kỳ nên bị hắn trực tiếp bỏ qua. Kim tu sĩ vốn định hỏi một chút về bối cảnh của Bạch Như Ngọc. Tuy hắn rất kiêu ngạo nhưng lại không ngu ngốc. Gia tộc hắn ở Thiên Tinh Hải chỉ được tính là thế lực bập trung. Do đó hắn cũng không dám đắc tội với thế lực lớn. Nhưng mà Bạch Như Ngọc lại không nói gì đã ra tay, khiến hắn không khỏi có chút tức giận. Trong tu tiên giới tuy cũng thường xuyên xuất hiện khiêu chiến vượt cấp. Nhưng phần lớn vẫn là người có tu vi cao hơn chiếm ưu thế tuyệt đối. Kim tu sĩ có tu vi Nguyên Anh trung kỳ bậc cao, so ra còn hơn Bạch Như Ngọc Nguyên Anh sơ kỳ không ít. Hơn nữa, hắn tu luyện cũng là công pháp địa giai cấp thấp. Tự tin thực lực của mình không kém. Hiện giờ lại bị một nữ tu có tu vi không bằng mình tấn công. Sao hắn có thể không tức giận được? Kim tu sĩ lấy ra thủy xà hộ tráo là pháp bảo cực phẩm thuộc tính thủy. Đây là một pháp khí luyện chế từ một con thủy xà cấp 8. Trong đó còn có phong ấn hồn phách của thủy xà làm khí linh. Chỉ là luyện khí sư trong quá trình dùng tam muội chân hỏa để luyện chế lại gây ra tổn hại đối với tài liệu thuộc tính thủy. Mà hồn phách của thủy xà lại không trọn vẹn. Nếu không vòng bảo hộ này tuyệt đối có thể đạt tới cấp cổ bảo. Luyện chế pháp khí thuộc tính băng và thuộc tính thủy thì cần dùng hỏa diễm thuộc tính băng thì mới có thể khiến pháp khí đạt tới hiệu quả tốt nhất. Nhưng tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng lại như lông phượng sườn lân. Làm gì có ai chịu đi học tập luyện khí? Do đó trong tu tiên giới thì các pháp khí cao giai thuộc tính băng và thuộc tính thủy là rất hiếm thấy. Một vòng bảo hộ có sóng nước gợn trên bề mặt hiện ra trước người kim tu sĩ. Bảo hộ quanh người hắn. Trên vòng bảo hộ còn có một con thủy xà dài hơn một trượng đang bơi lượn. Chỉ là thân thể thủy xà có chút hư ảo. Vừa nhìn đã nhận ra đây là do hồn phách ngưng kết mà thành. Lúc này kim tu sĩ đã cảm giác được thế công mạnh mẽ của kiếm trận. Cũng nhận ra huyền băng kiếm chính là cổ bảo thuộc tính băng. Hắn vội vàng lấy ra một tấm quy giáp thuẫn là pháp bảo thượng phẩm để phòng ngự. Tiếp theo, kim tu sĩ lại lấy tiếp ra một cái thiên thủy bình là pháp bảo thượng phẩm. Một cái bình màu lam đường kính hơn 2 thước đột nhiên hiện ra giữa không trung. Một lượng lớn nước từ trong bình chảy ra đồng thời. Kim tu sĩ lấy ra 9 thanh phi đao cổ bảo hạ phẩm vô thuộc tính đánh về phía Bạc Như Ngọc. Cuối cùng hắn lại lấy ra một chiếc tàm ti võng là pháp bảo cực phẩm thuộc tính thủy. Một tấm lưới lớn từ trên không trung lao xuống Bạc Như Ngọc. Tàm ti võng chính là pháp khí được luyện chế từ tơ tầm do Bạc Ngọc tàm yêu thú cấp 8 thuộc tính thủy phun ra. Sợi tơ của Bạc Ngọc tàm rất dai. thể hiện rõ ràng tính chất mềm mại liên miên không dứt của thuộc tính thủy. Nó là pháp khí để bắt lấy đối thủ. Lúc này Bạch Như Ngọc đã gọi ra huyền băng tráo để bảo vệ bản thân, đồng thời thúc giục huyền băng kiếm gia tăng lực công kích. Thuộc tính băng hàn của kim cương kiếm trận phối hợp với kiếm khí sơ cấp đánh lên quy giáp thuẫn. Chỉ trong nháy mắt đã đánh vỡ tấm thuẫn này. Phẩm chất của huyền băng kiếm vốn cao hơn rất nhiều so với quy giáp thuẫn. Tấm thuẫn này của kim tu sĩ chỉ dùng mai của thủy quy cấp 8 bình thường để luyện chế. Mặc dù bản thể mai rùa cũng được coi là cứng rắn, nhưng trong quá trình luyện chế cũng khiến cho thuộc tính thủy trong mai rùa bị hao tổn. Làm sao có thể chống đỡ được thế công mạnh mẽ của huyền băng kiếm? Kim cương kiếm trận ngay sau đó đánh lên thủy xà hộ tráo của kim tu sĩ. Con thủy xà vốn đang chạy quanh vòng bảo hộ bỗng cứng lại. Mở đi! Một lát sau thủy xà này bỗng biến mất. Làn nước lưu động trên vòng bảo hộ dường như cũng đông lại, khiến cho vòng bảo hộ này dần rung rẩy thu nhỏ lại. Vốn kim tu sĩ nhìn thấy Bạch Như Ngọc lấy ra cổ bảo còn có vài phần vui mừng. Hắn cho rằng lần này có thể đoạt được một khoản thu nhập không nhỏ. Nhưng khi hai người giao thủ thì hắn phát hiện ra tuy Bạch Như Ngọc chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ, nhưng kiếm trận lại quá mức linh hoạt sắc bén. Hắn căn bản không thể chống đỡ được. Kim tu sĩ biết rằng mình khó có thể phòng thủ mãi được. Hắn liền vận dụng pháp khí cường đại nhất của mình, cửu cung phi đao cấp cổ bảo. Chính thanh phi đao bay trên không trung thành hình tròn, đột nhiên lao nhanh xuống, đánh lên huyền băng tráo. Lại chỉ có thể làm cho huyền băng tráo hơi động đậy, rồi không có động tĩnh gì nữa. Cửu cung phi đao là pháp khí vô thuộc tính, dù cũng là cổ bảo hạ phẩm nhưng lực công kích lại rất bình thường. Mà huyền băng tráo lại là cổ bảo trung phẩm do vạn niên huyền băng luyện chế mà thành. Trong đó còn ẩn chứa năng lượng của minh hỏa, khiến cho lực phòng ngự của nó thuộc loại mạnh trong số các cổ bảo trung phẩm. Chênh lệch về phẩm chất của pháp khí đã sớm quyết định thắng bại của cuộc đấu này. Luồng nước thật lớn từ trong thiên thủy bình trên không trung trút xuống. Nhưng khi tới một thước phía trên huyền băng tráo đã bị hàn khí của vòng bảo hộ đông thành băng. Căn bản không thể tạo ra uy hiếp gì đối với vòng bảo hộ này. Khi tàm ti võng trùm lấy huyền băng tráo thì sợi tơ vốn vô cùng dẻo dai lập tức trở nên giòn và cứng lại. Mặc dù không vỡ vụn ra, nhưng cũng mất đi năng lực co rút trói buộc đối thủ. Kim tu sĩ thấy vậy, biết rằng mình dù có tiếp tục kiên trì thì cũng không được gì. Chẳng những không thể phá được vòng bảo hộ của Bạch Như Ngọc, ngược lại phòng ngự của hắn lại đang tràn ngập nguy cơ. Nếu không bỏ chạy thì chỉ e hắn cũng gặp phải nguy hiểm. Trong giao chiến giữa các tu tiên giả thì phẩm chất và công dụng của pháp khí tuyệt đối có tác dụng quyết định thắng bại. Pháp khí thuộc tính biến dị có uy lực hơn xa so với pháp khí thuộc tính ngũ hành. Đây cũng chính là lý do tại sao các môn phái tu tiên vô cùng coi trọng các đệ tử có linh căn biến dị. Kim tu sĩ biết rằng mình không thể thắng được, lúc này liền quyết định bỏ chạy. Hắn lấy ra một tấm ngọc phù màu xám. Hai tay liên tục đánh ra pháp quyết thúc giục ngọc phù. Không gian trước người hắn đột nhiên dao động. Lờ mờ xuất hiện một cái khe không gian. Thì ra kim tu sĩ vô tình phát hiện ra một tòa động phủ của cổ tu sĩ. Bộ cửu cung phi đao và ngọc phù này chính là hắn phát hiện trong đó. Ngọc phù này là một loại thượng cổ phù lục không gian, có thể dùng xuyên qua không gian để độn đi. Có cùng công hiệu với thần thông thuấn di của tu sĩ phi thăng kỳ. Đây là tuyệt chiêu bảo mệnh của hắn. Pháp tắc không gian chính là thần thông đặc biệt chỉ tu sĩ phi thăng kỳ mới có. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ căn bản không thể nắm giữ. Bạch Như Ngọc tự nhiên cũng không thể ngăn cản kim tu sĩ bỏ chạy. Nhưng ngay khi khe không gian này xuất hiện, trên mi tâm của Long Tiêu Diêu đột nhiên xuất hiện một con mắt mông lung. Trong con mắt này phát ra một đạo ánh sáng màu vàng bắn vào khe không gian. Cái khe không gian mới hình thành được cửa không gian đột nhiên phát ra tiếng nổ ầm ầm, liền biến mất không thấy. Đây chính là thần thông phá diệt thiên mục mà hắn kế thừa được từ Tam Mục Linh Viên. Hiện giờ Long Tiêu Diêu cũng mới chỉ nắm được một chút thần thông ban đầu của phá diệt thiên mục này, nhưng vẫn thoải mái ngăn cản kim tu sĩ không thuần thục nắm giữ không gian phù lục này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 355 Phù lục thời thượng cổ. V. Ân Long Tiêu Diêu cũng không muốn lộ ra thần thông này. Chỉ là sau khi hắn thấy kim tu sĩ phát động phù lục, lập tức quyết định giữ hắn lại. Hắn vẫn lo lắng Bạch Như Ngọc còn thiếu năng lực tự bảo vệ. Nếu có thể nắm giữ phù lục xuyên qua không gian, thì chỉ cần không có tu sĩ phi thăng trung kỳ có thần thông ngưng trệ không gian ra tay, Bạch Như Ngọc sẽ thoải mái tự bảo vệ được bản thân. Long Tiêu Diêu cũng không e ngại bại lộ thực lực. Khi giao chiến vừa bắt đầu thì các tu tiên giả trên tiểu đảo phát hiện ra trận đại chiến của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đã sớm chạy xa. Ngay cả thành viên tiểu gia tộc tu tiên bên dưới cũng vì lo lắng đại chiến lan đến nên đã sớm trốn trong trận pháp phòng ngự, không dám ló đầu ra. Căn bản không có người nào phát hiện ra thần thông thiên mục của hắn. Kim tu sĩ vẫn không để ý tới Long Tiêu Diêu. Hắn vô cùng tin tưởng không gian phù lục thượng cổ này. Đây là tuyệt chiêu bảo mệnh của hắn. Cho dù đại tu sĩ phi thăng sơ kỳ cũng không thi triển được loại thần thông này. Nhưng khiến hắn kinh ngạc là trên trán Long Tiêu Diêu lại bắn ra một luồng sáng màu vàng, tiêu diệt cửa không gian do hắn tạo ra. Khiến hắn không thể tin được. Khi kim tu sĩ đang vô cùng hoảng sợ thì thủy xà hộ tráo bên ngoài thân thể cũng không chống được nữa. Hắn không có thời gian cân nhắc cái trán của Long Tiêu Diêu xảy ra chuyện gì, hiện giờ việc cấp bách là chạy trốn. Hắn đang bị kim cương kiếm trận bao vây, cho dù muốn chạy thì đầu tiên là phải phá được kiếm trận đã. Hắn không dám chậm trễ chút nào. Lập tức vận thủy xà hộ tráo mạnh mẽ phá vây, đồng thời bóp nát một khối ngọc phù mới lấy ra. Long Tiêu Diêu thấy thế lập tức nhận ra đây là một khối ngọc phù truyền tấm, hắn cũng không thèm để ý việc này. Nếu đã ra tay thì hai người sẽ không tiếp tục ở lại địa tích tinh đảo nữa, kiểu gì cũng phải ra đi. Kim tu sĩ có thông báo cho gia tộc hay không thì cũng không có gì khác nhau đối với hai người. Chỉ là hắn quyết không để cho kim tu sĩ chạy trốn. Khối không gian phù lục màu xám kia là vật mà hắn bắt buộc phải đoạt được. Bạch Như Ngọc đương nhiên cũng nhận ra ý đồ chạy trốn của kim tu sĩ. Khi còn bé nàng đã từng chịu khi dễ của vạn gia ở lĩnh Nam, vô cùng thống hận hành vi ỷ lớn hiếp yếu của kim tu sĩ. Nàng ra tay là đã có ý định diệt sát đối thủ, không cho hắn có cơ hội chạy trốn. Nàng vừa tăng mạnh thế công của kim cương kiếm trận, vừa lấy ra ba thanh huyền băng châm dài hơn một tấc. Thanh châm màu trắng này lập tức lao tới kim tu sĩ. Tuy kim tu sĩ đã vô cùng hoảng hốt nhưng thần thức vẫn tập trung vào hai người Bạch Như Ngọc và Long Tiêu Diêu. Vốn hắn căn bản chưa chú ý tới Long Tiêu Diêu, mà từ khi Long Tiêu Diêu dùng phá diệt thiên mục phá hủy cửa không gian của hắn, thì hắn đã ý thức được Long Tiêu Diêu mới là cao thủ chân chính. thậm chí trong lòng còn nhận định rằng Long Tiêu Diêu nhất định là một tu sĩ phi thăng kỳ đang giả trang. Kim tu sĩ cho rằng chỉ cần Long Tiêu Diêu không ra tay thì hắn sẽ có vài phần nắm chắc phá được kiếm trận khống chế của Bạch Như Ngọc. Nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện ra ba đạo ánh sáng lạnh lẽo bắn nhanh tới. Hơn nữa vị trí tấn công lại là điểm mù của vòng bảo hộ của hắn, vị trí dưới chân. Kim tu sĩ đã không còn pháp khí phòng ngự nào nữa. Mà ở dưới sự khống chế của kiếm trận thì hắn lại không thể nhanh chóng phi độn chạy trốn. Hắn cắn răng một cái. Lấy ra một ngọc phù màu vàng. Há mồm phun ra một ngụm tinh huyết bản mạng lên ngọc phù. Toàn lực rót chân khí vào trong đó. Một lát sau, từ ngọc phù phát ra mười mấy phù văn màu vàng cổ xưa, hình thành một tấm thuẫn tròn hình cung, đón lấy ba thanh huyền băng châm đang lao tới. Khối ngọc phù màu vàng này cũng là vật phẩm do kim tu sĩ phát hiện được trong động phủ cổ tu sĩ. Chỉ là nó còn khó khống chế hơn cả ngọc phù màu xám lúc nãy. Hắn chỉ có thể mượn dùng tinh huyết thì mới miễn cưỡng kích phát một chút công năng của ngọc phù. Hiển nhiên nó là phù lục thượng cổ có cấp bậc rất cao. Bởi vì để kích phát ngọc phù thì cần tiêu hao tinh huyết bản mạng, khiến cho khí huyết mất đi. Không có mười mấy năm khổ tu thì khó mà khôi phục được như ban đầu. Do đó kim tu sĩ chưa bao giờ dám sử dụng thứ này. Nhưng mà ở sống chết trước mắt thì hắn cũng bất chấp tất cả, trước tiên bảo vệ tính mạng rồi nói sau. Huyền băng châm bay thẳng vào tấm thuẫn do thượng cổ phù văn màu vàng tạo ra. Tấm thuẫn không có bản thể pháp khí này chỉ lung lay một chút, mà lại chạm được huyền băng châm ngay dưới chân kim tu sĩ. Lúc này kim tu sĩ vì đã phun ra tinh huyết bản mạng nên sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng hắn đã bất chấp tất cả, liều mạng khống chế thủy xà hộ tráo phóng ra ngoài. Kim cương kiếm trận có ưu thế ở chỗ nó kế thừa được lực công kích hàng long phục hổ của La Hán trận. Tính ra mà nói thì khả năng khống chế đối thủ của nó còn hơn cả tinh túc kiếm trận một chút. Lúc trước Long Tiêu Diêu lựa chọn cho Bạch Như Ngọc học kim cương kiếm trận chủ yếu là do kiếm trận này có uy lực cường đại, khống chế khá đơn giản, lại không có hạn chế về thuộc tính. Hắn lựa chọn kiếm trận này phần nhiều là để cho Bạch Như Ngọc tăng lên năng lực tự bảo vệ của nàng, mà không quan tâm lắm tới việc nó có khả năng bắt được đối thủ hay không. Kim tu sĩ hai tay bấm quyết, khống chế tấm thuẫn màu vàng phòng ngự trên đỉnh đầu, ý đồ dùng nó để mở đường lao ra khỏi kim cương kiếm trận vây khốn. Tấm thuẫn này không phải là một khối hoàn chỉnh mà là do phù văn thượng cổ màu vàng cấu thành. Khí tức băng hàn và kiếm khí của huyền băng kiếm bị ánh sáng màu vàng chiếu tới, lập tức tan rã. Huyền băng kiếm đâm vào tấm thuẫn màu vàng. Thế công mạnh mẽ của kiếm trận khiến cho năng lượng phù văn màu vàng trên tấm thuẫn tiêu hao lớn. Ánh sáng vàng ảm đạm. Tốc độ xoay tròn chậm lại. Tấm thuẫn này lập tức tan rã ra. Một lần nữa hóa thành mười mấy phù văn lơ lửng trên đầu kim tu sĩ. Tuy nhiên, phù văn này có đẳng cấp khá cao, lại gian nan chống đỡ được kiếm trận, vẫn chưa hoàn toàn tan nát. Nên biết rằng phù lục thì không có bản thể pháp khí duy trì, nhưng lại có thể chống đỡ được cổ bảo và kiếm trận tấn công, cho thấy uy lực của nó không phải là nhỏ. Quan trọng hơn là kim tu sĩ căn bản còn không phát huy ra uy lực của ngọc phù, thậm chí lúc này chỉ có thể phát huy không tới một phần mười uy lực của nó. Mắt thấy kim tu sĩ sắp chạy ra khỏi khống chế của kim cương kiếm trận, Long Tiêu Diêu khẽ quát một tiếng, vận dụng thần thông thanh ba công kích, Đồng thời hắn thi triển ra thần thông huyễn vận. Tuy kim tu sĩ còn có tu vi cao hơn hắn nhưng thực lực chân chính của hắn còn vượt qua kim tu sĩ. Thần thức còn cường đại nhất trong số tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Cho dù hắn có công kích chính diện thì kim tu sĩ cũng khó mà chống đỡ được. Kim tu sĩ thấy sắp phá vây thành công thì trong lòng mừng thầm. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa khinh địch. Thần thức vẫn tập trung vào Long Tiêu Diêu đang ở phía sau Bạch Như Ngọc. Hắn không tin rằng Long Tiêu Diêu sẽ thờ ơ để hắn phá vây thành công. Tuy vậy, hắn vẫn chưa phát hiện ra dị trạng gì. Nhưng ngay khi hắn sắp thoát được thì Long Tiêu Diêu vẫn không làm gì. Chỉ là hướng về phía hắn quát một tiếng. Nhưng khi âm thanh này truyền đến, kim tu sĩ lập tức cảm thấy như sấm sét đinh tai nhức óc đang nổ bên tai. Hai tai hắn lập tức ù ù, đầu đau buốt. Đồng thời kim tu sĩ cảm thấy trước mắt mình lóe lên ánh sáng đẹp mắt, hắn lập tức lâm vào hôn mê. Bạch Như Ngọc thấy kim tu sĩ sắp đột phá vây khốn của kiếm trận, liền khống chế huyền băng kiếm tăng mạnh thế công. Vừa bổ sung năng lượng vào huyền băng châm, điều khiển phi châm bay về phía kim tu sĩ. Không ngờ huyền băng châm lại nháy mắt đâm vào trong thân thể kim tu sĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 356 trở về đất liền. Sau khi Long Tiêu Diêu kết anh thành công, nguyên thần và chân nguyên dung hợp hoàn toàn, uy lực của các loại thần thông nắm trong tay cũng tăng lên rất nhiều. Hiện giờ thanh ba công kích của hắn đã có thể nén ép âm thanh thành tuyến. Người ngoài thậm chí không nghe được tiếng gì mà thần thông huyễn vượng của hắn vốn đã vô thanh vô tức. Giờ người ngoài căn bản không thể phát hiện ra. Cho nên Bạch Như Ngọc vẫn chưa phát hiện ra hắn đã ra tay công kích. Trong nháy mắt khi huyền băng châm của Bạch Như Ngọc đâm trong tu sĩ kim, hàn khí lập tức khiến thân thể hắn hoàn toàn đông lại. Bên ngoài thân thể ngưng kết ra một tầng hàn băng màu lam rất dày. Nguyên anh của hắn cũng không đủ sức để độn ra ngoài cơ thể. Long Tiêu Diêu vẫn lơ lửng phía sau Bạch Như Ngọc. Lúc này thân thể nhoáng lên tới bên cạnh thân thể của kim tu sĩ, thu toàn bộ pháp khí và ngọc phù của đối phương vào trong nhẫn trữ vật. Sau đó duỗi tay bắt lấy thân thể kim tu sĩ. Nguyên anh của kim tu sĩ dù bị vây trong hàn băng nhưng chưa chết. Long Tiêu Diêu liền bắt lấy rồi phong ấn, thu hồi luôn cả thân thể đối phương. Tiểu gia tộc tu tiên ở phía dưới lúc này vẫn co đầu rút cổ bên trong pháp trận không dám ra. Long Tiêu Diêu trực tiếp truyền âm nói: kim tu sĩ đã bị chúng ta giết chết, gia tộc của hắn tất nhiên sẽ tới điều tra. Các ngươi khẳng định sẽ bị liên lụy. Ta thấy các ngươi tốt nhất là tranh thủ mà nhanh chóng rời đi đi. Bạch Như Ngọc lúc này đã triệu hồi pháp khí. Thấy vậy Long Tiêu Diêu nói xong cũng không đợi đối phương trả lời, trực tiếp mang theo Bạch Như Ngọc bay về phía truyền tống trận trên tiểu đảo. Truyền tống trận của địa tích tinh đảo chỉ có thể truyền tống tới thiên tinh chủ đạo. Tuy nhiên chủ đạo có truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống tới đất liền. Hai người không dừng lại mà lập tức truyền tống trở về đất. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không biết thực lực của gia tộc kim tu sĩ nhưng một gia tộc tu tiên có thể nổi danh ở ngoại hải thì tất nhiên sẽ có tu sĩ phi thăng kỳ. Hắn không muốn ở thiên tinh hải chờ tu sĩ phi thăng kỳ tới trả thù mình. Hơn nữa hiện giờ Bạch Như Ngọc đã bước đầu có năng lực tự bảo vệ. Hắn đương nhiên phải đưa Bạch Như Ngọc về đất liền giải quyết hoàn toàn lĩnh Nam Vạn Gia.